kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả SimCK. Và hôm nay thì mọi người sẽ cùng với Khủng Long Mẹ cùng đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, cũng như là comment tương tác và donate để ủng hộ cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 49 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Sau khi Lâm Thủ Di nói ra đối phương đã chuẩn bị điển nghi lập đàn làm phép, suy nghĩ của mọi người trong nháy mắt đều ngừng trệ. Sau đó, theo bản năng, chuẩn bị rời khỏi khu vực thành Quan Tông, tránh phạm vi ảnh hưởng của pháp đàn. Nhưng vào lúc này, ở phía pháp đàn xa xa kia, mơ hồ có một luồng khí cơ đã trực tiếp tập trung ở nơi này. Rõ ràng, một khi lui đi thì sẽ bị công kích mạnh. Điều đó tương đương với việc đã bị người ta phát hiện. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không có cách nào tốt để đối phó. Lâm Thủ Di trầm mặc một chút, nhìn về phía Vệ Uyên. Ông ấy luôn cảm thấy người này nếu biết nơi này là nơi quân Khăn Vàn đại chiến, còn chủ động muốn tới nơi này, chắc là không đến mức dẫn người vào bẫy. Suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Vệ quán chủ, có cách đối phó nào không? Ông ấy phát hiện thái độ của chủ nhân nhà bảo tàng lúc nãy còn bình tĩnh, sau khi đến đây thì lại hay xuất thần. Khi ánh mắt của mọi người đều nhìn qua, Vệ Uyên hình như mới bình tâm trở lại và trả lời. Ta quả thật, có cách đối phó. Đối phương nếu đã mở pháp đàn điển nghi, chúng ta cũng có thể làm giống như vậy. Lâm Thủ Di hơi giật mình, chợt hiểu ra ý tứ trong lời nói này, có chút kinh ngạc nhìn về phía Vệ Uyên. Hai bên đều lập đàn. Đây là muốn đấu pháp sao? Mà ba người Lâm Lễ lại đột nhiên nghĩ đến lúc trước, Vệ Uyên từng nói qua. Anh cũng có hiểu biết một chút về Thái Bình Đạo Pháp. Chợt trong lòng bừng tỉnh. Kết cấu nơi này có lợi thế hơn so với nơi của mạch Thái Bình Đạo kia, nhưng lại là nhằm vào Thái Bình Đạo Pháp chứ không phải là người. Giọng nói của Vệ Uyên dừng một chút, nhìn về phía Lâm Thủ Di lại nói. Nhưng mà, vẫn xin lão tiền sinh cho ta mượn Cửu Tuyết Trượng một lần. Lâm Thủ Di hơi trầm ngâm, gỡ phong ấn trên Cửu Tuyết Trượng ra đưa nó cho Vệ Uyên. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, khi nhìn thấy Vệ Uyên đưa tay cầm lấy Cửu Tuyết Trượng mà bí văn trên Cửu Tuyết Trượng không sáng lên, không tản mát ra khí tức nóng rực, mà Vệ Uyên cũng chưa từng cảm giác được nỗi thống khổ như mình lúc trước. Đồng tử của lão nhân hơi co rút lại, nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Vệ Uyên cầm Cửu Tuyết Trượng, Lâm Lễ vội vàng hỏi nói, anh Vệ, người lập đàn làm phép có cần chuẩn bị gì không? Hạ Dương Văn của thần Tiêu Tông đi lục tìm trong cốp xe ra được rất nhiều thứ dùng để lập đàn. Là bản bát quái, đàn hương, các loại bùa vàn đều có. Trời gờ mặt có vẻ tiếc nuối nói. Trên xe tối chỉ mang theo những thứ này, chỉ sợ không bì được với những thứ mà Thái Bình Đạo kia dùng. Triệu Kiến Bách cũng hơi đau đầu. Cách lập đàn làm phép này chỉ có mấy người như vậy, có thể làm được hay không cũng rất khó nói. Huống chi lấy vô tâm đối dụng tâm, luôn ở vào thế bất lợi. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cuối cùng vẫn có chút bất an, mở miệng hỏi. Anh Vệ, có liên quan đến bùa chú của Khăn Vàng không? Bùa chú của Khăn Vàng Thái Bình Đạo không giống với bùa chú mà ta phát đi. Dù sao cũng đã suy tàn ngàn năm. Huống chi còn ở nơi cổ địa này. Muốn liên kết với chấp niệm tàn hồn nơi này, chỉ sợ cần phải có vật có duyên tồn tại với bọn họ. Ví dụ như bùa chú mà bọn họ lưu lại, các loại pháp khí mà họ từng dùng. Nếu không có những loại vật này, chỉ sợ độ khó của pháp đàn sẽ càng lớn hơn. Vệ Uyên trả lời. Cảm ơn đã lo lắng. Anh nhìn bàn tay mình nhẹ giọng nói. Về phần vật có duyên, chắc là coi như là có đi. Trong tay cầm Cửu Tuyết Trượng bước đi về phía trước, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Anh đã sớm có thể cảm giác được cái loại chấp niệm ẩn giấu này. Suy nghĩ một chút, cảm thấy cái gì mình cũng không giải thích thì hình như cũng không hay lắm. Trầm mặc hồi lâu, Vệ Uyên hơi nhắm hai mắt lại nói. Trời xanh, đã chết rồi. Trời vàng, phải lập. Cửu Tuyết Trợ trong tay nhẹ nhàng trông xuống mắt đất. Ở một nơi khác, mọi người của Thái Bình Đạo ẩn náu ở chỗ nấp, dùng vũ khí quang học hiện đại để nhìn một màn này, mơ hồ cười nhạo không thôi. Không có pháp đàn, không có cách lập đàn làm phép, cũng không có loại bùa chú gì lưu vật và tàn hồn cổ đại sinh ra nhân duyên, cả một triệu hồi lực lượng cách đây 2.000 năm ra. Làm như vậy mà có thể triệu hồi được sức mạnh mới là lạ. Lúp cốp, âm thanh chiến bào chuyển động, hoặc là âm thanh chiến kỳ chuyển động. Tiếng của tù sĩ Thái Bình Đạo chợt dừng lại. Bọn họ ngây ngốc, trợn tỏ mắt nhìn chăm chú về phía phong cảnh không có khả năng xuất hiện trong hiện thực này. Mùi máu tươi trên đao kiếm theo gió bụi nóng rực xuất hiện ở nơi hoang vắng hiện đại này, chiếm cứ cả một con đường. Ngay sau đó là gạch đá màu xanh, là chiến kỳ dựng lên, cả tòa thành trì cổ đại cứ thế trồi lên ngay trước mắt. Đây là quỷ vực, nhưng cũng không phải quỷ vực. Nơi đây cũng không phải thế giới tách biệt với nhân gian do một con quỷ vương tạo ra, mà là mộng cảnh và ký ức của hàng ngàn vạn, thậm chí hơn 10 vạn trăm vạn con người cũng có được. Người tu sĩ chủ trì pháp đàn Thái Bình Đạo đột nhiên kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, trực tiếp ngã xuống. Hồn phách quần khăn vàng hào cơm tố sức triệu đến trong nháy mắt, trực tiếp biến mất, nhưng sau đó lại chạy tới tòa thành trì bên kia. Bùa chú cổ trực tiếp bốc cháy kèm theo tiếng răng rắc, bỏ ra biết bao nhiêu cẩm sức mới lập thành pháp đàn này, trong nháy mắt lại sụp đổ. Đạo nhân kia được mọi người đỡ lên, ôm ngực, không dám tin. Mình và mọi người dùng quy mô lớn nhất lập thành pháp đàn, vì sao đối phương chỉ nói một câu đã có thể vứt bỏ không cần quan tâm tới mình, trực tiếp trở lại nơi đó. Hắn ta thất thả thất thểu đứng vững lại, lau máu tươi trên khóe miệng, không hiểu được lý do. Cuối cùng đáy mắt cuồng nhiệt nói, nhất định là do tác dụng của Cửu Tuyết Trượng, đó chính là chí bảo chân chính. Mà Vệ Uyên nhìn những hình bóng hội tụ lại, nhìn thấy từng gương mặt hoặc quen thuộc, hoặc là ngay cả anh cũng có chút xa lạ của bọn họ, nhưng đều có nghĩa không chùn bước xuất hiện ở nơi này, đứng ở trước mặt mình. Bọn họ mặc quần áo rách rưới, bọn họ nắm bình khí cũ nát, trán bọn họ đeo khăn vàng. Bọn họ đã mất cách đây tận 2.000 năm, nhưng khi anh nắm lấy Cửu Tuyết Trượng, khi anh một lần nữa hét lên ước định, thế là bọn họ lại một lần nữa vượt qua tử vong. Lần thứ hai, nghĩa không chùn bước mà hội tụ dưới cờ khăn vàng. Vẻ chấp niệm không cam tâm trong ánh mắt có một tia nhu hòa. Còn cần bọn ta không? Có cần sức mạnh của bọn ta không? Mặc dù đã chết rồi, nhưng nếu cần thì lấy đi. Vệ Uyên cầm Cửu Tuyết Trượng nhẹ nhàng giơ lên, sau đó trầm mặc một hồi lâu, nhẹ giọng nói hết những lời lúc trước. Tuế đại giáp tự. Anh không nói thêm câu tiếp theo, bởi vì vào một khắc sau, toàn bộ chấp niệm lưu lại của 10 vạn khăn vàng, bất luận là nam nữ đều bước lên phía trước một bước. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Sau đó có vượt qua sinh tử, chấp niệm ban đầu, hóa thành tiếng gầm giận dữ mênh mông, hóa thành tiếng không cam lòng và tiếng gạo thét với trời xanh cao cao tại thượng kia. Bọn họ đáp lại giống như lời này đã khắc sâu ở trong ký ức hồn phách. Thiên hạ đại cát. Hai mắt của Lâm Thủ Di trợn tròn, thân thể mơ hồ run rẩy. Ông ấy nhìn thấy toàn bộ 10 vạn chấp niệm khăn ván đứng ở phía trước. Tuy bọn họ đã sớm chết đi, nhưng chấp niệm không cam lòng lưu lại ở nơi này còn tồn tại. Bọn họ ngừng đầu, thần sắc của bọn họ phẫn nộ như thế, không cam lòng như thế, nhưng quần áo họ mặc trên người lại rách dưới, giận dữ gạo thét lại xuất phát từ những bi thương trong quá khứ. Cho nên càng thêm khẳng khái, bi tráng. Nếu như mượn sức mạnh 10 vạn chấp niệm tàn hồn này thì cũng đủ để mở ra một đạo thống mới ở thời đại này. Ông ấy nhìn về phía quán chủ của nhà bảo tàng, nhìn thấy thanh niên mặc áo có cúc áo kiểu dáng thời Tống, mang giày tác chiến, tóc ngắn. Trong giấc mơ hội tụ hàng triệu người, đó là một thiếu niên khỏe mạnh. Anh mặc đạo bào chất liệu vải bố sạch sẽ, mái tóc dài màu đen xõa xuống sau lưng. Anh cầm Cửu Tuyết Trượng. Vệ Uyên hít sâu một thời, nhìn quân khăn vàng đang chờ mệnh lệnh phía trước. Nhìn bọn họ, Cửu Tuyết Trượng trong tay nhẹ nhàng chống xuống mặt đất, từng bước tiến về phía trước, trong miệng nhẹ giọng đọc thầm đạo tạng. Lâm Thủ Di nghe thấy lời văn đạo tạng thì sửng sốt một chút, bởi vì đây cũng không phải là cách chiến đấu, đó là cách đã thất truyền ở thời đại này. Đến từ Thái Bình Bộ siêu độ chỉ pháp, chợt nhớ đến những ghi chép về Cửu Tuyết Trượng. Đạo môn trí bảo, vừa có thể triệu thần gọi quỷ, cũng có thể chữa bệnh cửu khí cho người, có thể thống nhất thiên địa vạn vật, có thể độ người hắc đạo. Đây là Thái Bình An Hồn Dẫn. Sắc mặt của đạo sĩ trẻ ôn hòa bình tĩnh, từng bước đi về phía trước, nhìn những người quen thuộc, nói rõ từng chữ. Sẽ không có ai chết đói nữa. Mọi người có thể ăn mì, có thể ăn thịt, muốn ăn gì thì ăn. Vì vậy, sẽ không có người nào vì không có gì ăn mà chết đói giống như lúc đó nữa. Có đồ mặc cũng phải đẹp. Mạch nhà thực sự rất ngọt. Anh ngẩng đầu nhìn những khuôn mặt quen thuộc, thần sắc trầm tĩnh. Chúng ta chiến đấu bên cạnh nhau. Chúng ta đồng sinh cộng tử. Vậy ta làm sao có thể để cho các người sau khi chết cũng không được yên nghỉ? Làm sao có thể xóa sạch hết chấp niệm cuối cùng của các người? Yên tâm đi. Lần này đây, giao cho A Uyên là được rồi. Một tay của đạo sĩ trẻ nắm kiểu tiết trượng, nhẹ giọng nói. Đừng bảo vệ, cũng đừng nhớ. Mãi an nghỉ. Các người không cần lo lắng cho ta, cũng không cần phải bảo vệ ta. Ta sẽ ổn thôi. Chấp niệm 2000 năm cũng đã mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Đạo sĩ trẻ mặt đạo bào vải bố an tĩnh đứng ở trong thành trì cổ xưa này. Anh lại một lần nữa đi qua nơi này, đi ngang qua con đường đá tí tả tí tách lúc mưa rơi, đi ngang qua lù lớn dùng để nấu cháo mà những người chấp niệm ở đây không biết bị bao nhiêu đời tu sĩ Thái Bình Đạo lợi dụng sức mạnh. Vẻ mặt bị quấy rầy trên mặt quân khăn vàng dần dần ôn hòa lại, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành bụi sáng nhàn nhạt. Chấp niệm của hơn 10 vạn hồn phách đồng loạt tản đi, trở về thế giới vô biên. Đây là sự oán giận và lo lắng mà các đời đạo môn lập đàn làm phép không thể triệt để hóa giải, giống như tinh không mênh mông, rơi xuống trên mặt đất. Chấp niệm của con người và dũng khí không cam lòng phản kháng vốn dĩ giống như quần tình trói mắt. Đạo sĩ trẻ đứng ở trong quang mang tàn đi này, vẻ mặt an tĩnh mà cô độc. Cuối cùng còn một hình bóng chưa chịu rời đi. Đó là người đàn ông mặc giáp sứt mẻ, tay cầm binh khí. Cho dù là Thái Bình An Hồn Dẫn cũng không thể làm cho hắn buông bỏ chấp niệm. Trên đầu của hắn đã có tóc bạc, trên cánh tay có một dây khăn vàng. Chiến tướng quân khăn vàng đã từng đoạn hậu chặn đường, nhìn chăm chú vào đạo sĩ trẻ phía trước. Vệ Uyên yên lặng như khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ kia. Đây là chấp niệm lưu lại, cũng không có ý thức, chỉ là chiến hồn của chấp niệm quá mãnh liệt. Vệ Uyên ngẩng đầu, chấp niệm chiến hồn chậm rãi cúi đầu, nhìn chăm chú vào anh, sau đó liều nghiêu vốn chỉ là chấp niệm đơn thuần xa cách đã 2000 năm, vẫn nhận ra đứa nhỏ đã từng ngồi trên vai mình như cũ, chậm rãi nói. À Uyên, người, trốn thoát rồi sao? Cõi lòng của Vệ Uyên rung động, lý trí của anh vẫn biết đây không phải là liều nghiêu, mà chỉ là chấp niệm và sự không cam lòng lưu lại của người sau. Ừ, chiến hồn nỉ non một chút, sau đó mỉm cười. Thế thì, người sống có tốt không? Sống mũi của Vệ Uyên cay xè. Đây là chuyện thứ hai Lưu Nghiêu không bỏ xuống được. Mà ở xa xa, Lâm Thủ Di và Lâm Lễ chưa từng bước vào chấp niệm khăn vàng. Còn có đạo sĩ của Thái Bình Đạo ở phía xa xa kia, nhìn thấy chủ nhân nhà bảo tàng rõ ràng cao thâm khó lường kia há miệng. Trên khuôn mặt thần sắc yên tĩnh kia, lộ ra nụ cười sán lạn như trẻ con. Rõ ràng là đang cười, nhưng nước mắt lại rơi đầy mặt. Nặng nề gật đầu. Ừ. Như vậy sao? Một bàn tay to nặng nề xoa xoa lên trên đỉnh đầu anh. Chấp niệm chiến hồn ở đời này 2000 năm thỏa mãn nỉ non. Tốt quá rồi. Trước mắt Vệ Uyên không còn bóng hình quen thuộc kia nữa. Chiến tướng khăn vàng cảm thấy mỹ mãn tan biến đi mất. Chỉ còn lại khăn vàng trên trán. Không biết vì sao trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mà vẫn còn tồn tại. Rơi xuống. Đạo sĩ trẻ vươn tay, đón lấy khăn vàng nhuốm máu. Sau đó anh cẩn thận buộc chiếc khăn vàng rơi từ trên trán Lưu Nghiêu vào cánh tay mình. Giống như những gì mà 2000 năm trước người đàn ông đã làm. Khăn vàng bốc cháy trong gió. Mà dù là vực cuối cùng bởi vì đông đảo chấp niệm quân khăn vàng biến thành đã tàn đi, cũng vẫn tồn tại như cũ. Đạo chủ trẻ xoay người, bước lên trước một bước. Đạo bào vải bố hóa thành quần áo hiện đại. Lông mày bình thản mà ánh mắt kịch liệt. Trong nháy mắt đó, anh giơ cửu tiết trượng trong tay lên, vực cuối cùng giống như ngọn lửa tràn vào cửu tiết trượng. Sau lưng anh trông rỗng không một bóng người, cũng giống như sau lưng anh có 100 vạn người. Vệ Uyên ngước mắt lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào những tu sĩ Thái Bình Đạo, cho đến giờ phút này mới dám xuất hiện kia. Đạo sĩ trẻ từng được mọi người bảo vệ ở phía sau, lúc này đây đang đứng ở phía trước, đơn độc một mình, trong lòng thầm nói: quần khăn vàng, tiến quân. Vốn dĩ khi tu sĩ của Thái Bình Đạo nhìn thấy 10 vạn chấp niệm chiến hôn khăn vàng, tay chân đã trở nên lạnh lẽo, dường như ngay lập tức từ bỏ ý định giao thủ. Thế nhưng sau khi những chấp niệm kia lần lượt tàn đi, bọn họ lại trở nên chần chừ, lại đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn bị cửu tiết trượng gần trong gan tấc kia hấp dẫn, lựa chọn dốc sức đánh một lần. Dù sao số lượng người bên mình ít nhiều cũng chiếm ưu thế, bởi vì muốn duy trì hiệu quả của pháp đàn 500 người, dù cho chỉ còn lại một bộ phận cuối cùng, cho dù là bộ phận này căn bản không cần toàn bộ 500 người đều ở đây, nơi này cũng có hơn 10 tên tu sĩ Thái Bình Đạo đối mặt với mấy người của Thiên Sư Phủ. Bọn họ cho rằng mình nhất định có một phần thế mạnh. Khi còn chưa tới gần thì đã thi triển chú pháp. Đám người Lâm Thủ Dì mỗi người cũng đều đã cầm pháp khí trong tay, đang muốn bước lên trước, lại nhìn thấy cửu tiết trượng trong tay Vệ Uyên ngăn ngang, trực tiếp chặn lại trước mặt đám người mình. Lần này, những người này giao cho ta đi. Lâm Thủ Dì nhìn cửu tiết trượng yên lặng, bình tĩnh, cuối cùng vẫn gật gật đầu nói: cẩn thận. Ông ấy giải thích nói: người đó là tù sĩ Thái Bình Đạo, có trần tù xếp trong hàng thứ 10. Lĩnh thụ bùa chú cổ đại, giống như người có danh hiệu Bạch Kỵ lúc trước. Hắn cũng có danh hiệu trong 36 cử soái cổ đại. Người này chọn danh hiệu cử soái xuất phát từ ký châu bộ, tên là Từ Đái. Ông ấy chú ý tới sắc mặt của ông chủ nhà bảo tàng hơi cứng lại, sau đó gật đầu đi về phía trước. Anh giống như nghe được tên của một người bạn đã xa cách nhiều năm, nhẹ giọng nói: Từ Đái à? Thái Bình Đạo đã từng được liệt vào chính pháp thần châu, rất nhiều tu sĩ, cho dù là pháp tự tu hành có nhanh, có tà đạo thì năng lực công phu cũng không kém. Giờ bùa trong tay lên, từng ánh lửa lôi đình chạy về phía Vệ Uyên. Những người pháp thuật thần thông này cũng không nhìn ra. Anh cũng từng là tu sĩ của Thái Bình Đạo, khí thế hùng hổ vọt tới. Về mặt Vệ Uyên không thay đổi, anh đã quá quen thuộc đối với những pháp thuật này. Những người này chỉ mới vừa giơ tay lên, anh đã nhận ra được những pháp thuật này thuộc loại nào. Mà lúc bọn họ thi pháp, Vệ Uyên đã sớm tránh được quỷ tích pháp thuật. Cái gọi là phù văn là ngôn ngữ của trái tim. Tầm thuật bất chính cũng không thể kiên trì lâu. Thì triển pháp thuật căn bản không có thủ pháp của Thái Bình yếu thuật chân chính, mà chỉ là biểu hiện bên ngoài. Bước chân của Vệ Uyên rõ ràng thong dong từng bước tới gần, nhưng những pháp thuật kia lại hoàn toàn không thể tạo nên thương tổn cho anh. Hoặc là bước chân hơi dừng lại thì tránh đi lôi đỉnh, hoặc là sắc mặt thong dong, phòng hỏa bao trùm, bay lướt qua thân thể. Anh càng hành động qua loa, trong lòng đám tu sĩ của Thái Bình Đạo càng thêm bối rối. Tâm niệm không thể yên ổn, thuật pháp thần thông cũng khó có thể phát huy hiệu quả vốn có. Vốn là phương pháp tốc hành, không tu đạo, chỉ tu thuật, lúc này càng làm bại lộ vấn đề tâm tính ra không sót một chút nào. Vệ Uyên sải bước tiến lên, trong tay của một tên tu sĩ Thái Bình Đạo đã hào hết bùa chú. Cắn răng một cái, rút ra một thanh đoản thương, nâng cao khí lực để cho trên lưỡi đao trên thương phủ một tầng pháp lực lưu quang màu vàng nghệ, đâm về phía tim của Vệ Uyên, trong miệng gầm nhẹ. Vệ Uyên giơ tay lên trực tiếp giữa chặt lưỡi thương bà tấc. Chỉ chấn động một chút, bàn tay của tu sĩ kia liền tê dại, không cầm được binh khí. Đoản thương không tự chủ được nâng lên, ngăn lại đao kiếm khác đánh tới. Vệ Uyên buồn tay phải đang cầm binh khí ra, khỉu tay thuận thế đập ngang, đánh vào ngực tên tu sĩ Thái Bình Đạo kia. Khí lực không có chút thủ liễm nào, sắc mặt của tu sĩ Thái Bình Đạo kia trắng bệch, trực tiếp ngã ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, sau đó ngất đi. Thanh đoạn thương kia tự động rơi xuống, tay phải Vệ Uyên liền bắt lấy, lưỡi đào vang lên một tiếng leng keng. Mặc dù là đoản thương, nhưng khi Vệ Uyên tiến lên về phía trước thì mũi thương cũng mạnh mẽ đâm về phía trước. Một cỗ sát ý phạt, sát phạt đẫm máu chảy dài mà đi. Sắc mặt mấy tu sĩ phía trước trắng bệch, động tác thị pháp đều ngừng trệ, chợt bị đoạn thương trực tiếp đánh bay. Vệ Uyên cất bước về phía trước, đoạn thương trong tay hoặc đâm, hoặc bổ, hoặc rút, đại khai đại hợp, kỹ thuật bá vườn thường pháp còn được dùng trong đó. Hơn nữa, bá vườn thường lúc này đã khác so với thường pháp lúc trước. Nếu nói về trình độ kỹ xảo tương tự, thậm chí còn không bằng bá vườn thường. Nhưng nếu như đồng thời thì triển ra cả hai, giờ phút này sử dụng thượng pháp ngược lại càng chân thật hơn, bởi vì bá vườn thường vốn dĩ không phải là võ môn giang hồ đời sau học được, từng chiêu thức có những cách sử dụng ra sao, mà là dùng cách thỏa sức chém giết trên chiến trường. Giờ phút này mới bừng tỉnh, chưa thực sự trải qua chiến trường, không thực sự sống trong thời loạn lạc, thì thứ học được dù có giống cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Trải qua chém giết trên chiến trường, cho dù thượng pháp có bài bản thì cũng không cần nhất nhất phải dựa theo khuôn khổ. Hổ chết không mất uy. Có uy thế rồi, cho dù thượng pháp có kém, giống như lúc vẽ hổ, cho dù vẽ gầy trơ xương, thì nó vẫn là một con hổ ác, hùng hãn, muốn tìm người cắn. Chỗ mũi thường hướng đến dường như liền biến nơi này trở về chiến trường cổ đại, lại bởi vì những tù sĩ dùng Thái Bình đạo pháp này đều xuất phát từ Thái Bình yếu thuật. Vệ Uyên nắm rõ trong lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời, rõ ràng là hơn 10 người chạy về phía một người, lại bị một người kia đánh lùi lại. Tù sĩ lấy tên từ đãi của Thái Bình đạo nhìn mà khóe mắt giật giật. Sát khí của Bình già vốn có tác dụng khắc chế đạo pháp, nhưng sát khí giống như đến từ chiến trường cổ trên thân của người này từ đâu mà có. Phương thức hiện đại hóa thông tin chiến trường có thể sản sinh ra loại khí thế này sao? Trong lúc hoảng hốt, hắn suýt nữa sinh ra một loại ảo giác. Người trước mắt đâu phải là tù sĩ hiện đại, đây rõ ràng là xông ra từ trên chiến trường khăn vàng, là chiến tướng quân khăn vàng cuối cùng. Pháp lực lưu chuyển, Trần Linh tỉnh lại. Mắt thấy đối phương tới gần, từ đãi hét lên, đánh từng tấm bùa chú trong tay ra. Tù vị của hắn là tu hành chính thống. Trăm ngày trúc cơ, 10 năm dưỡng tâm dưỡng tính, từng bước thổ nạp mà tu hành. Vì thế mới nằm trong số Thái Bình yếu thuật chính thống. Nhưng dường như ông trời đang trêu đùa với hắn. Càng là tu sĩ Thái Bình chính thống thì dường như càng bị khắc chế. Dường như hắn cảm thấy bất luận là đạo pháp thuật thần thông nào của mình cũng đều trực tiếp bị nhìn thấu. Cho dù mình cố ý thay đổi tiết tấu pháp chú thì vẫn vậy. Từ đãi dường như có một loại cảm giác muốn nghẹn khuất đến phát điên phát cuồng. Loại cảm giác này cũng không giống như cảm giác giao thủ với những người đạo hạnh mạnh hơn mình, mà là một loại nghẹn khuất và khủng hoảng khi bị áp chế nhìn thấu toàn phương vị. Khi một đạo lôi chú không có hiệu quả nữa, dễ dàng tránh đi, rơi trên mặt đất, nổ mạnh tạo ra một vết cháy đen trên mặt đất. Từ đãi cuối cùng cũng chống đỡ không nổi nữa, cắn răng nhanh chóng lui về phía sau. Từng tấm bùa chú bay lơ lửng. Vệ Uyên cụp mắt, nằm ngón tay bên phải cử động lần thứ hai, nắm chặt mũi thường. Bên tai hình như có âm thanh quen thuộc mà xa xôi vang lên. Tên nhóc nhà người luôn luôn nhỏ yếu như vậy. Nhưng mà không sao hết. Trên chiến trường không giống với đứng một chỗ luận võ. Động tác đơn giản, không hẳn là không có đất dùng. Người đi theo ta, để học thêm. Người đàn ông cầm thương hạ thấp cơ thể. Vệ Uyên bước lên một bước, dù là một tay cầm thương, nhưng sức mạnh lại đang ngưng tụ. Cụp mắt lại, khí cơ hơi dừng lại, sau đó mạnh mẽ bước về phía trước. Giơ tay lên, theo động tác của đại hán hào hùng trong trí nhớ, đoạn thương đâm thủng lịch sử và ký ức. Theo quỹ tích như vậy, vô cùng hùng hãn đâm ra, giống như vượt qua 2000 năm sóng vài tác chiến. Thiếu niên Uyên năm đó không hiểu, nhưng Vệ Uyên lại có thể nhìn ra được. Cái gọi là động tác đơn giản kia, rõ ràng là tẩm huyết đúc kết của một túc tướng trên chiến trường cuối thời Hán. Sát khí độc nhất thuộc về chiến trường vũ khí lạnh lẽo đập vào mặt. Sắc mặt từ đãi trong nháy mắt ngừng chậm, thành đoạn thương kia trong nháy mắt xuyên thủng qua bùa chú, sau đó trực tiếp đâm thủng thân thể của hắn. Trong nháy mắt bộc phát sát khí này, cơ hồ làm cho cả đại não của hắn đều rối bời. Chỉ là dưới ảnh hưởng của đạo hạnh, bản thân, bản năng thân thể khiến cho hắn né ra khỏi điểm yếu chí mạng. Đầu tiên là một trận cảm giác chết lặng, sau đó dường như nỗi thống khổ bị xé ra rách thịt, làm cho toàn bộ suy nghĩ của từ đãi choáng váng. Hắn há miệng ho ra máu tươi, lảo đảo lùi về phía sau. Vệ Uyên rút đoạn thương ra, với đạo hạnh của từ đãi đủ để xưng hùng thành danh ở một nơi, thậm chí nghiêm túc mà nói, bỏ qua những nhân tố khác thì tất nhiên đã cao hơn Vệ Uyên. Thế nhưng, dù sao hắn cũng là đệ tử của Thái Bình Đạo, nhưng dù sao nơi này cũng là Thành Quản Tông. Nhưng dù gì trong tay Vệ Uyên cũng nắm giữ cửu tiết trượng kia. Từ đãi hò ra máu lui về phía sau, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một tấm bùa chú. Lấy máu tươi phun vào bùa chú, hóa thành sương mù màu đỏ. Lật tay áo lấy ra 3 cây nhang, tay run run thắp lên, trong miệng đọc khẽ. Thiên địa thường hoàng, đại đạo Thái Bình, tám giới thần vệ, ngũ đế tử ngành, đệ tử từ đãi phụng ngô Thái Bình đạo thứ thiên thư sử sắc lệnh, triệu hoàng cần lực sĩ, nhanh chóng đến hộ pháp, triệu hoàng cần lực sĩ, nhanh chóng phúc hộ trần nhân. Hoàng Cần Lực Sĩ, Hộ Thần Thần Chú. Đây là một trong những thần thông phổ biến thường dùng nhất mà Thái Bình Đạo lưu truyền trong thời đại này. Bởi vì bị ảnh hưởng của đạo môn, hoặc là nói Thái Bình Bộ vốn dĩ là đạo môn chính thống. Trong chú quyết này ắt hẳn phải khấn vái ra chân linh tiên sư, sau đó mới có thể điều động thiền địa pháp lực, tạo thành bình pháp. Hoàng Cần Lực Sĩ Hộ Thần Chú là phương thức phổ biến nhất của chân tu Thái Bình Đạo, đã từng cứu mạng Tử Đãi nhiều lần. Nhưng lúc này đây, vốn dĩ nên là bay lên thiên địa, phủ chú cầu khẩn bẩm báo tổ sư lại xảy ra vấn đề. Tấm bùa chú cổ xưa này cùng với ba cây pháp nhang không chút do dự, trực tiếp hướng về phía trước. Sắc mặt của Tử Đãi từ từ ngưng động, biểu cảm trên mặt dường như không thể dùng từ ngữ nào có thể miêu tả được. Hắn cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn thành niên tóc ngắn mặc áo thắt nút, tay cầm cửu tích trượng. Bên tai vệ uyên xuất hiện hai âm thanh. Một âm thanh mơ hồ, xa xôi. Âm thanh còn lại là tiếng Tử Đãi trước mắt này nói. Rõ ràng vô cùng, đều là đang nói tả phụng Thái Bình Đạo thứ thiên sử sắc lệnh. Vệ uyên mở miệng, đột nhiên nhớ đến ghi chép trong lịch sử đạo tạng này, hình như chỉ có một câu. Hoàng Cần Lực Sĩ Hộ Thần Chú. Cuối thời Đông Hán, sau khi khăn vàn loạn lạc xuất hiện ở nhân gian, không nhìn ra môn hộ được lưu truyền rộng rãi, các đời đạo môn không ngừng cải tiến, mỗi thế hệ đều có sở trường riêng. Sau loạn khăn vàng, Vệ Uyên giật mình, trong lòng trống rỗng. Xem ra sư phụ hình như còn không làm người thất vọng rồi. Cho dù cả đời con chỉ lưu lại cầu thần chú này. Anh nhìn Tử Đãi không hề nghi ngờ, lực sĩ khăn vàng đã từng cứu giúp người này nhiều lần, riêng lần này lại không xuất hiện nữa, thậm chí ngay cả bùa chú kia cũng ngừng cháy, lại giống như là tổ sư già trực tiếp thu lại tử cách sắc lệnh bùa chú. Trầm lặng Tử Đãi liền xuất hiện ý nghĩ vô cùng lố bịch. Vệ Uyên nhắm mắt lại, tay cầm cửu tiết trượng nhưng chỉ vào hư không, sau đó động tác dừng một chút, mạnh mẽ chém ngang, bùa chú bay lên không trung, dường như nghe được đạo sĩ trẻ kia nhẹ giọng chỉ điểm. Sở vị phủ văn, nãi tầm trì ngữ, bình trì xích thành, tiện khả thành pháp. Đạo là không có quy định, người phải nhớ kỹ. Tấm bùa này, người giữ lại hộ thần. Cửu tiết trượng trong tay anh. Tử Đãi nhìn thấy bí văn cửu tiết trượng dù động, nhìn thấy sau lưng thanh niên trước mắt, hư ảo nhưng dường như lại chân thật. Rõ ràng có một đạo sĩ trẻ khác, cùng lúc giơ bùa lên. Hai má thiếu niên Phùng Vĩnh Kỳ cười lên lộ ra hai má lúng đồng tiền. Vừa thật vừa ảo. Lúc hư lúc thực, cũng giờ cửu tiết trượng lên, giọng nói của Vệ Uyên dừng một chút, không có đạo pháp ẩn ký gì, cũng không cần chú pháp đàn giống như thất đạo, không cần tập hợp ngữ khí thần tiêu tông. Trưởng giác lúc trước chỉ nói một câu, hắn nói, lôi đình, triệu tới. Theo tiếng sấm cường đại, suy nghĩ của toàn bộ người quan tâm dường như theo bản năng dừng lại một chút. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu, nhìn đến nơi cũng không quá mức xa xôi kìa. Lôi đình cường bạo ầm ầm đánh xuống mà cửu tiết trượng trong tay Vệ Uyên nắm rầm ràn. Bí văn cũng tàn mát ra ánh sáng. Giống như là thứ thần binh này cũng khát vọng nhìn cảnh xuất hiện này. Giống như anh cũng đang chờ mong ngàn năm. Mượn lửa khăn vàng còn sót lại, mượn Thái Bình cửu tiết trượng. Lúc này đây xuất hiện lôi đình pháp chú trực tiếp đánh xuống, một vùng rộng lớn dường như cũng không phải lôi đình mà là lôi bạo, làm cho mặt đất đều cháy đen. Mà đồng đảo tù sĩ của Thái Bình Đạo ở trong phạm vi bao trùm pháp thuật, do Vệ Uyên khắc chế, chỉ có hôn mê, chỉ có bị thương thế nặng hoặc nặng hơn, không có chết. Mà Tử Đãi cử soái thuộc một trong những thủ lĩnh tà tù Thái Bình Đạo, khi đối mặt với pháp thuật này, cuối cùng cũng không né tránh, ngược lại có lòng cướp lấy cửu tiết trượng. Cuối cùng bị lôi hỏa đánh dữ dội nhất, chết tại chỗ. Vệ Uyên trầm mặc, tay cầm cửu tiết trượng quay lại. Bất luận như thế nào, lúc này đây, coi như cũng đã thành lý môn hộ. Chỉ là điều này có chưa đủ. Ít nhất anh còn muốn lấy quyền Thái Bình yếu thuật kia về, muốn truyền Thái Bình Đạo lại một lần nữa. Anh tự hỏi, đi trở về, bởi vì cầm cửu tiết trượng, đạo hạnh bản thân cực kỳ phù hợp với vật này, lại được nơi này gia trì. Anh mơ hồ nghe được tiếng cầu khẩn đạo môn pháp đàn hư ảo. Ta là Thiên Công tướng quân, Thái Bình chi chủ đương đại, phụng Ngô Thái Bình Đạo thứ thiên sử sắc lệnh. Động tác của Vệ Uyên hơi dừng lại, anh hơi hơi cụp mắt, thở ơ nói nhỏ giọng, sau đó cửu tiết trượng trong tay nhẹ nhàng chỉ xuống mặt đất một chút, đi về phía mọi người. Thiên sư phủ. Động tác của anh không hề có chút khác thường nào, Cũng không ai có thể nhìn ra được rốt cục anh đã làm cái gì. Chỉ là trong dư vị còn lưu lại của lực lôi đình mênh mông vừa rồi, không thể kiềm chế. Đáy mắt Lâm Thủ Di ẩn chứa từng tia kinh hãi. Đám người Lâm Lễ lại không có hiểu biết như lão nhân, chỉ là đáy mắt có chút không dám tin. Có hâm mộ và khâm phục, nhìn chăm chú vào người bạn cùng trang lứa này. Vệ Uyên cầm cửu tiết trượng, vẫn chưa đến lúc anh có thể cầm chấp trường vật này trong tay. Đợi đến khi nào đạo thống của sư phụ mở ra lần nữa, thậm chí còn đưa Thái Bình Bộ trở lại vị trí tam động tứ phủ, như thế mới được. Thần Tiêu Tông Hạ Dương Văn nhìn chăm chú vào mặt đất bị bão sấm tàn phá kia, vẻ mặt trầm ngưng mà có phần ngơ ngác, hoang mang. Giống như bắt đầu hoài nghi bản thân, hồi lâu không thể hồi phục lại tinh thần. Lầm Lễ thì nỉ non hỏi. Anh Vệ, hóa ra anh còn am hiểu lôi pháp. Vệ Uyên trả lời. Không phải ta. Đây là sức mạnh của cửu tiết trượng, là chúc nguyện cuối cùng của 10 vạn chấp niệm khăn vàn lưu lại lúc trước. Sức mạnh của ta cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Suy nghĩ của Triệu Kiến Bách chậm rãi khôi phục lại. Hắn nhìn chăm chú vào cửu tiết trượng trong tay Vệ Uyên, nhịn không được thì thầm. Đây chính là Thái Bình cửu tiết trượng, có thể sánh ngang với Thư Hùng Long Hổ Kiếm. Lâm Thủ Di nhìn chăm chú vào Vệ Uyên. Ông ấy là trưởng bối của Thượng Thành Tông. Các đệ tử không biết, nhưng ông ấy lại rất rõ ràng. Cho dù là các loại pháp bảo như Long Hổ Kiếm, Thần Tiêu Ngọc Thư có cùng cấp độ này, thậm chí có sức mạnh mạnh hơn, thì cũng không phải ai cũng có thể điều động. Có thì có, nhưng có thể dùng hay không là một chuyện khác. Hai tay Vệ Uyên nâng Thái Bình cửu tiết trượng đưa qua. Lâm Thủ Di theo bản năng lùi về phía sau nửa bước, hai tay nâng lên trịnh trọng nhận lấy trượng. Trong lòng lại hiện lên những ý niệm khác. Việc này liên quan trọng đại. Chuyện này sau khi trở về chỉ sợ phải bàn bạc với chư vị chính nhất đạo và những thiền sư khác. Có lẽ vật chấn Thái Bình đạo này không nên ở lại thiền sư phủ. Hơn nữa, không biết vì sao, trong lòng ông ấy luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Cho dù là cửu tiết trượng được lưu lại thiền sư phủ, chỉ cần người thanh niên này vẫy tay, có lẽ thành thần bình cổ đại này sẽ trực tiếp vượt qua sơn hải bay tới. Phòng ấn không phòng được pháp bảo đẳng cấp này. Ông ấy đẩy ý niệm trong đầu này xuống, tiếp nhận cửu tiết trượng. Hơi ngẩn ra. Có luồng khí nóng rực trong cửu tiết trượng này tỏa ra, làm cho bàn tay ông ấy hơi đau đớn. Thân thể hơi bị kéo trùng xuống. Thành cửu tiết trượng này dường như càng trở nên nặng nề. Lâm Thủ Di hơi giật mình, lập tức đoán ra đây không phải là ảo giác của mình. Cửu tiết trượng trở nên nặng hơn rồi, giống như ở bên trong có thêm một tồn tại không cách nào dùng mắt thường nhận thấy được. Cửu tiết trượng ở trong tay Lâm Thủ Di mơ hồ dãy giụa, bí văn ở phía trên rất nhanh lưu động, cơ hồ muốn sống lại, theo bản năng dãy giụa. Ngón tay của Vệ Uyên nhẹ nhàng gõ lên cửu tiết trượng, nhẹ giọng nói. Im lặng chút nào. Bí thư trên cửu tiết trượng ngừng trệ trong chớp mắt, sau đó cực kỳ ngoan ngoãn, an tĩnh lại. Vệ Uyên nhìn về phía Lâm Thủ Di nhẹ giọng nói. Có một việc. Lâm Thủ Di theo bản năng trả lời. Anh Vệ yên tâm, mọi người ở đây chắc chắn sẽ bảo vệ tốt. Giọng nói của anh hơi ngừng lại, có loại cảm giác nhiều phụ huynh tạm thời giao con mình cho thầy cô dạy thêm. Cửu tiết trượng cũng như thế, chỉ là tạm thời được giữ ở thiền sư phủ, bảo quản giữ gìn thật tốt. Thần sắc mơ hồ cổ quái. Điều phiền phức ở đây đương nhiên là phải liên hệ với thành viên tổ hành động đặc biệt, tiến hành giao nhận, phụ trách. Vệ Uyên lao lực nhiều, ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Dương Văn đệ tử của Thần Tiêu Tông ở bên cạnh, im lặng chần chừ hồi lâu, không nhịn được nói. Vệ quán chủ, rốt cuộc, anh là ai? Vệ quán chủ mở mắt, suy nghĩ một chút trả lời. Uyên, Vệ Uyên. Hiện tại, chỉ là chủ nhân nhà bảo tàng, bên cạnh có một hiệu sách, có thời gian có thể đến đấy tham quan một chút. Nếu thích hoa, ta có một người bạn, có bán rất nhiều hoa. Nếu ta giới thiệu cho anh tới, chắc là có thể được giảm giá. Giọng nói của anh hơi ngừng lại, nghiêm túc suy tư, lại bổ sung một câu. Chắc là vậy. Ở một nơi rất xa, ở dưới một đáy biển cách xa thế giới loài người và thành phố, đang xảy ra một cuộc đại chiến giữa thế giới siêu phàm. Đây là người tu hành, nhất là ở Thần Châu thuộc về quy tắc được công nhận, không cho phép liên quan đến người thường. Đạo chủ Thái Bình Đạo lấy sức mạnh của bản thân, liều mạng ngăn cản hai gã chân tu cùng cấp độ, khuấy động sóng biển mãnh liệt, làm cho nham thạch gập ghềnh dưới đáy biển đều bị nghiền nát. Tù sĩ Thái Bình Đạo tự ý làm cho cát đạo, cát bay đá chạy, nhưng Tát Đậu Thành Bình, Hồ Phòng Hoán Vũ, Lôi Pháp Thiền Hàng đều là sở trường của hắn. Dù sao từng là Tam Động Tứ Phủ, xếp vào Ngọc Vĩ Thất Bộ thì chính là Trần Tù Chính Thống. Đối thủ của hắn là người của Thượng Thành Tông. Chuyện lần này liên quan đến Cửu Tiết Trượng, hai bên đều ngầm hiểu kiềm chế lẫn nhau. Đạo chủ thuật Tát Đậu Thành Bình, Thái Bình Đạo đã bị Âm Thủy Lôi Pháp đánh đến không còn gì. Sắc mặt của hắn không hề sợ hãi, nâng tay giơ bùa lên. Tù sĩ Trần Chính Thái Bình Đạo cũng không sợ hãi lấy một chọi nhiều, mà nhìn thấy những động tác của hắn, trong nháy mắt cũng cảnh giác với hai vị trần tu đối diện. Đạo chủ Thái Bình Đạo niệm thầm khăn vàn lực sĩ hộ thần thần chú, cuối cùng kết hạ pháp ấn, trong miệng khẽ hồ. Ta là Thiên Cầm Tướng Quân, Thái Bình Chi Chủ Đường Đại, Phụng Ngô Thái Bình Đạo Thứ Thiên Sử sắc lệnh. Triệu Hoàng Cân lực sĩ, mau tới hộ pháp. Triệu Hoàng Cân lực sĩ, nhanh chóng đến phúc hộ trần nhân. Những bùa chú cô xung quanh tự động bốc cháy trong nước, tự nhiên tạo thành pháp đàn. Điều này biểu thị cho việc triệu hồi hơn 10 hoàng cân lực sĩ lên. Hơn nữa, với pháp lực phát động ra cho thấy, vị trí tử cách cũng không thấp. Hết tập 49. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.